Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỗn ma không còn pháp khí bí mật nào bảo vệ, chúng phải cú nghiền ép này, ma khu liền nứt toác ra. Chưa kịp đứng vững, Hồng Mông Hải đã ập tới, trực tiếp nuốt chửng, nhấn chìm xuống đáy biển. Khai, hỗn ma cũng có thủ đoạn thông thiên, xé rách Hồng Mông, nhảy thoát ra ngoài. Vì việc này, hắn cũng phải trả một cái giá thảm khốc, chỉ còn lại nửa cái nguyên thần. Đi thong thả. Triệu Vân không muốn nói thêm một lời thừa thãi nào, chỉ một vệt đao quang chém qua. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn, liền xoay người bước ra khỏi thời không loạn lưu. Nhìn hay không nhìn, kết cục của hỗn ma cũng đã được định đoạt. Độn pháp của hắn không tầm thường, mạnh đến mức xuyên qua cả thời gian, trốn về phía cuối dòng chảy của năm tháng. Than ôi, đao của Vĩnh Hằng đã khóa chặt mục tiêu đến cùng cực, theo hắn xuyên qua thời gian, cũng đuổi theo hắn đến tận cùng năm tháng, rồi phập một tiếng chém xuống. A, tiếng gào thét của hắn từ vạn cổ trước truyền về, làm kinh động vô số thời đại. Hắn đã chết, đến lúc chết vẫn chưa tạo ra được tế đàn, thân hủy thần diệt. Uất ức, phiền muộn, không cam tâm là tâm trạng của hắn trước khi ra đi. Hay nói đúng hơn, mấy vị đại tướng của ma tổ lúc bị chôn vùi đều có cái nét này. Ta, phụt. Đại tướng thứ 8 bị đổ sát, ngụm máu này của ma tổ phun ra trông vô cùng bá khí. Hắn lại bị thương thêm một lần nữa, ma lực đáng sợ cũng theo đó mà mất đi vài phần uy thế. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, Ngụy Thiên lão đạo hú lên một tiếng như sói, Minh Thần liền nối gót theo một câu. Không cần hai người nhiều lời, đòn tấn công của chúng thần cũng ngày càng trở nên dữ dội hơn. Chỉ cần hạ gục được con ma này, trận chiến với thiên ma coi như đã thắng 9 phần. Ầm, bùng. Chiến đấu đến lúc này, đã không còn ai giấu nghề nữa. Các đại thần cấp lão làng đều đã chiến đấu đến mức nỏ mạnh hết đà. Dù là nỏ mạnh hết đà, các lão gia hỏa vẫn đang liều mạng chống đỡ. Đây là trận chiến cuối cùng rồi, có chết cũng phải kéo theo một kẻ lót lưng. Mà ma tổ, xem ra rất thích hợp, có một con ma cấp cao nhất chôn cùng, cũng được xem là một loại vinh hạnh. Lũ sâu bọ, các ngươi đều là lũ sâu bọ. Tiếng gầm giận dữ của ma tổ như sấm sét vạn cổ, chấn động cả vạn cổ tiên khung. Hắn là ma vô thượng, là kẻ sánh ngang với trời, vậy mà lại bị một đám tôm tép đánh cho toàn thân đầy thương tích. Đây là sỉ nhục, là sự sỉ nhục tột cùng. Hư vô dung chuyển, vì tiếng gầm giận dữ của ma mà diễn ra dị tượng hủy diệt. Ma tổ sấm sét nổi giận, không biết đã thi triển bí pháp gì mà lại tạo ra ma lực vô thượng. Trời đất màu máu lại càng thêm u ám. Ánh sáng của ma, một lần nữa chiếu rọi khắp càn khôn. Tiểu vực vực, mau mau ra đây. Khắp trời đất đều là tiếng gầm thét, duy chỉ có lời này là trong trẻo lạ thường. Là ba đứa Long Uyên, tiếng gọi như đang gọi hồn, lại như hòa thượng tụng kinh, lẩm ba lẩm bẩm. Còn tiểu vực vực trong niệm chúng, dĩ nhiên là chỉ vực ma. Dưới trướng ma tổ có 9 vị đại tướng, Triệu Vân đã diệt 8, chỉ còn lại một mình hắn. Điều kỳ lạ là gã kia đã chạy mất dạng, ngay cả Vĩnh Hằng nhãn cũng không chiếu ra được tung tích. Chỉ riêng điểm này, hắn đã có tiền đồ hơn hỗn ma. Hỗn ma trốn vào loạn lưu, Triệu Vân vẫn có thể đuổi tới. Vị này thì khác, bốc hơi khỏi nhân gian luôn rồi. Hắn có khi nào cũng trốn trong thời không loạn lưu không? Thần luôn nói nhỏ. Nếu ở trong loạn lưu, Vĩnh Hằng nhãn sao có thể không chiếu ra được? Hỗn Thiên Hỏa khẽ run. Vậy thì lạ thật, chẳng lẽ nghĩ quẩn tự sát rồi sao? Long Uyên thong thả nói. Lúc ba người đang lẩm bẩm, Triệu Vân đã tiến vào Nam Hoang, một bước đạp sụp hư thiên. Đúng như lời hắn nói trước đó. Tức phụ gặp nạn, hắn đâu có lý nào không đến. Lần này là Lạc Hà, không biết bị tên khốn nào chém một đao, suýt chút nữa vẫn diệt. Cũng may hắn đã sớm gieo xuống thủ hộ, nếu không thì đã táng thân rồi. Cút! Triệu Vân hét lên một tiếng như sấm, một kiếm bình định cửu thiên. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, đám ma đầu đang xông tới lập tức bị chém chết một mảng, vẫn phải là Vĩnh Hằng đạo. Cùng ở trên mảnh thiên địa này, Hỗn Thiên Ma Vương, Viên Thần và Man Thần đều không khỏi kinh ngạc thán phục. Một kiếm kia chém ra, toàn bộ hư vô đều trở nên trống rỗng. Sát khí thật mạnh. Nơi này không chỉ có chí tôn của thần triều, mà còn có cả thần của cấm khu. Kia kìa, Mộng Ma đang ở ngoài thiên ngoại cũng đang nhìn Triệu Vân với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Quỷ mới biết tiểu tử đó, rốt cuộc đã đổ sát bao nhiêu ma đầu mới tạo nên được sát khí bực này. Bị thương không nhẹ đâu. Ai nói luyện đan sư không thể tham chiến chứ, đan thần chính là một vị thần cấp phụ trợ. Đạo của nàng là đan chi đạo. Mỗi một bí pháp thi triển ra đều là nguồn bổ sung vô tận, cung cấp thần lực cho các vị thần. Nhờ có nàng, các vị thần trên chiến trường này ai nấy đều long tinh hổ mãnh. Chân tàng nhiều năm, cho ngươi đó, thấy trạng thái của Triệu Vân không tốt, đan thần bắn ra một đạo thần quang. Đó là một viên thần đan, tỏa ra quang huy, toàn thân lưu quang giật thái. Đan dược vừa dung nhập vào cơ thể Triệu Vân, thần khu mệt mỏi của hắn lập tức bừng bừng sức sống, nội thương do ác chiến với ma đầu cũng hồi phục không ít. Thật là một viên thần đan tốt. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh, dường như biết được lai lịch của viên đan này. Cũng chính vì biết nên trong lòng hắn không khỏi giơ ngón tay cái thán phục đan thần. Không hổ là vị thần tu luyện đan đạo đến đại thành, quả là thông thiên triệt địa. Viên đan đã tuyệt tích vạn cổ mà lại được nàng luyện ra, thật đúng là nghịch thiên. Ta không sao. Lạc Hà khẽ cười nói. Đợi ta. Triệu Vân chỉ ở lại một thoáng rồi biến mất ngay. Cũng như ở Bắc Hoang, trước khi đi, hắn cũng để lại cho Lạc Hà một ấn ký thủ hộ. Ngoài ra, còn có cả pháp tắc vĩnh hằng, như mưa ánh sáng, rải đầy trời đất. Các vị thần tắm mình trong đó, cảm thấy thần lực dâng trào, khí huyết cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Ngược lại, đám thiên ma lại vô cùng lúng túng, bị quang huy chiếu rọi, ma lực giảm mạnh. Vực ma, đến đây chiến nào? Triệu Vân lại vận thiên lôi quyết, dẫn theo biển sét, sông pha trên chiến trường. Một cú sông này không biết đã chôn vùi bao nhiêu ma đầu, lại tạo thêm từng mảng thi sơn huyết hải. Nếu lời này là một bức chiến thư, thì vực ma chính là kẻ tránh mà không đánh. Triệu Vân không tìm thấy hắn, cũng không thấy nửa phần dấu vết. Không tìm được thì phải tìm cho bằng được, lỡ như để gã kia tạo ra tế đàn thì phiền phức to. Ngay lúc hắn đang xung sát, một đạo thần quang từ ngoài trời bắn tới. Chính xác mà nói, đó là một chiếc thần kính, có điêu khắc thần văn cổ xưa. Thần kính đến từ Hoàng Thiên Lão Đạo, không có năng lực công phạt gì nhiều nhưng lại có năng lực đặc thù. Có đồ tốt thế này sao không lấy ra sớm hơn? Triệu Vân nhận lấy thần kính, tiện tay đánh một đạo pháp tắc vào trong. Thần kính là một pháp khí đặc thù, trên đó có khí tức của chí tôn thần uy. Nếu không lầm, món đồ này là do một vị chí tôn thần tế luyện mà thành. Để ta xem thử. Triệu Vân cầm thần kính, như đang soi gương. Trong gương, phản chiếu ra vĩnh hằng nhãn của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, tóe ra một đóa hoa lửa lạ thường. Dĩ nhiên không phải hoa lửa của tình yêu, mà là hoa lửa của cấm kỵ. Đợi đến khi trong gương không còn hình bóng hắn, mới hiện ra một vùng hỗn độn, tối tăm không thấy ánh sáng. Sau khi vén lớp mây mù hỗn độn, dường như có thể thấy một bóng người mờ ảo. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là vực ma. Thần kính đã tìm ra tung tích của hắn, một nơi ẩn náu vô cùng bí mật. Hèn chi không tìm thấy ngươi, Triệu Vân thu lại thần kính, phá toái hư không mà đi. Đã đi rồi mà hắn cũng không quên giải cho chúng một nắm tiền giấy. Toàn là phù chú, loại mà một khi phát nổ là đất rung núi chuyển. Đám thiên ma gặp họa, bị nổ bay thành từng mảng, chưa kịp rơi xuống đất đã biến thành một đống thịt nát xương tan. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là một thế giới xa lạ. Nơi đây không có càn khôn, không có pháp tắc, không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có núi sông cây cỏ, ngoài hỗn độn ra thì không còn gì khác. Không nghi ngờ gì nữa, đây là thiên đạo thương thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự kỳ dị của nó, vĩnh viễn không có điểm dừng. Triệu Vân nhìn một vòng, xác định mình chưa từng tới đây. Thế nhưng, dù là lần đầu đến, hắn lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Vết thương của Nguyệt Thần. Triệu Vân lẩm bẩm, trong mắt còn ánh lên lệ quang. Ở đây, hắn có thể nhìn thấy ấn ký luân hồi, độc quyền của cửu thế thần thoại. Hắn, một kẻ làm đồ nhi, thật quá thất bại. Một thế giới như thế này mà hắn lại không hề hay biết. Nếu không phải vì truy đuổi vực ma tới đây, hắn còn không biết Nguyệt Thần đã từng lưu lại vết thương ở nhân gian. Vực ma gầm lên giận dữ, trong mắt có lôi đình xé toạc, chém ra một kích. Lôi chính là pháp tắc của hắn, nhuốm ma quang của đạo, dễ dàng bổ đôi trời đất. Triệu Vân còn mạnh hơn hắn, một trường quét ngang, nghiền nát pháp tắc. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn lóe sáng, một đao một kiếm bay ra, chém thẳng lên trời. Vẫn chưa hết, sau đao và kiếm là một tòa kình thiên cự môn, xuất hiện đầy bá khí sau lưng hắn. Đúng vậy, đây chính là đòn công phạt mạnh nhất của một mạch này. Vực ma không dám cứng đối cứng, bay người bỏ chạy, ra chỉ vô số thủ hộ lên người. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng quái gì. Đao kiếm đã khóa chặt hắn, chắc chắn sẽ đánh trúng. Cả tòa cự môn kia cũng theo sau đao kiếm, tế ra quang huy hủy thiên diệt địa. Cho dù là định lực của Triệu Vân, khi thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Thông thường mà nói, giữa đệ nhất thế và đệ nhị thế sẽ cách nhau cả một quãng thời gian dài. Thế mà tên này lại hay, bỏ qua cả thời gian, khiến đệ nhị thế sống tiếp một cách hoàn hảo từ đệ nhất thế. Nhìn lại vực ma, tuy không nói lời nào nhưng ma sát của hắn lại kèm theo tiếng rền rĩ. Thành công sống lại đệ nhị thế, nhưng thần thái của hắn lại chẳng tốt đẹp chút nào. Rõ ràng, để sống lại được kiếp thứ hai này, hắn cũng đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Nhưng, để bảo toàn tính mạng, dù thảm khốc đến đâu cũng phải làm. Đêm nay, trăng rất đẹp, ta sẽ giết ngươi thêm một lần nữa. Triệu Vân xách kiếm bước tới, từng bước đều đạp cho Thương Vũ phải rung chuyển. hắn như một quân vương, lại càng giống như thượng thương, chỉ một câu nói đơn giản đã là lời tuyên án của tử thần. Cuồng vọng, vực ma hai mắt đỏ ngầu, giữa mi tâm còn hiện ra một đạo ma văn cổ xưa. Theo ma văn dần dần hiện rõ, bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một bản thể khác. À không đúng, không phải là một bản thể khác, mà là đệ nhất thế của hắn. Chuyện này có chút thú vị, ít nhất là trong mắt Triệu Vân, có phần mới lạ. Hắn đã sớm dò xét qua, đạo mà vực ma chủ tu không phải là luân hồi. Bây giờ xem ra, trình độ luân hồi của tên này lại cao đến như vậy. Có điều, so với Nguyệt Thần thì vẫn còn kém một chút, phải biết rằng, Tú Nhi có thể khiến cho chính kiếp cùng lúc hiện thế. Theo ánh quang huy nở rộ, trời đất u ám bỗng chốc như ngừng đọng. Hai vực ma đang tấn công tới cũng rơi vào trạng thái tĩnh. Đó chính là sát na vĩnh hằng, tuy lúc được lúc không, nhưng càng dùng càng thuận tay. Lần ngưng đọng này không hề tầm thường, hai kiếp của vực ma cùng lúc trúng đao. Đợi khi trạng thái ngưng đọng tan đi, đệ nhất thế vực ma đã không còn đầu. Đệ nhị thế còn thê thảm hơn, nửa thân dưới bị chém thành vũng máu. Diệt thế, đại la thiên thủ. Triệu Vân bay lên trời, một chưởng đánh xuống. Bàn tay năm ngón che trời, bao phủ càn khôn, như ngọn núi 8.000 trượng đè xuống đỉnh đầu. Đệ nhất thế vực ma tái tạo lại đầu, hai tay giơ lên chống trời. Đệ nhị thế vực ma thì thúc giục ma khí, xông thẳng lên trời. Tuy nhiên, chẳng có tác dụng. Ma khí không chống đỡ nổi uy lực của trường pháp, bị ép đến mức nổ tung. Mà hai kiếp vực ma thì phun máu tươi, ầm ầm quỳ xuống đất. Trên đường xuống hoàng tuyền, hai người các ngươi có thể bầu bạn với nhau. Giọng Triệu Vân uy nghiêm lạnh lẽo, lại ra chỉ thêm pháp tắc lực đạo vào uy lực của trường pháp. Sức mạnh làm nên kỳ tích mà. Pháp tắc này được khắc vào, bàn tay che trời thế không thể cản. Ngươi, không diệt được ta. Đệ nhất thế vực ma gào thét, toàn thân bốc lên ngọn lửa đen kịt. Đó là ma hỏa, cũng là đạo hỏa của hắn, vô cùng quỷ dị, lại có thể phá vỡ được uy lực của trường pháp. Cực đạo, luân hồi. Đệ nhị thế vực ma thì hét lên như sấm, thi triển bí pháp vô thượng, vừa dứt lời. Liền thấy một luồng sáng xuất hiện từ trong hư vô, giáng từ trên trời xuống. Ánh sáng vừa mộng ảo vừa cổ xưa, lại còn nhuốm màu sắc của luân hồi. Triệu Vân không kịp đề phòng, liền bị luồng sáng từ trên trời giáng xuống chém cho một nhát lảo đảo. Cũng trong khoảnh khắc này, uy lực trưởng pháp của hắn bị phá vỡ, không còn khí thế hùng vĩ nữa. Đúng là đa tài đa nghệ. Triệu Vân đứng vững lại, liếc mắt nhìn vết thương sâu hoắm trên vai. Vết thương này là do luồng sáng từ trên trời chém phải, trường sinh quyết cũng không thể hồi phục. Chỉ vì, nó là pháp tắc luân hồi, chính xác hơn là pháp tắc của Nguyệt Thần. Ai bảo thế giới này lại là vết thương của Nguyệt Thần cơ chứ? Vết thương của thiên đạo mà. Có pháp tắc còn sót lại cũng không có gì lạ. Điều kỳ lạ là, hai kiếp của vực ma có thể mượn pháp tắc này để tấn công. Chính vì không lường trước được, hắn mới bị đánh cho một đòn trở tay không kịp. Chấn áp, hai kiếp vực ma đồng thanh hét lớn, lại triệu hồi thêm một đạo ánh sáng luân hồi. Ánh sáng chính là pháp tắc. Như sấm như sét, lại khóa chặt Triệu Vân, bổ thẳng xuống. Tú Nhi, ta nhớ nàng rồi. Triệu Vân không động, chỉ lẩm bẩm một câu, giọng khàn đặc. Ánh sáng luân hồi rất mộng ảo, trong mộng ảo ấy, dường như có một bóng hình yêu kiều. Đó, là Nguyệt Thần, là một ảo ảnh còn sót lại trong pháp tắc kia. Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy tâm thần hoảng hốt, nàng đã đi quá lâu rồi. Lão đại, Long Uyên hét lên một tiếng. Luân hồi rất hung hiểm, chúng một đòn không dễ chịu chút nào. Triệu Vân không đáp lời, chỉ thấy thân thể khẽ run, cơ thể bùng lên ngọn lửa luân hồi. Được, thứ này quả nhiên linh nghiệm. Ánh sáng luân hồi gặp ngọn lửa luân hồi, lại mất đi uy lực vốn có. Nó không chỉ trở nên ngoan ngoãn mà trong nháy mắt còn dung hợp với Triệu Vân. Đây là... Hai kiếp vực ma thấy vậy, mặt ngơ ngác, tên nhóc kia lại có thể xem thường luân hồi. Thực ra, Triệu Vân không phải xem thường, mà là đang cảm ngộ luân hồi. Hắn là đồ đệ của Nguyệt Thần, mà Nguyệt Thần lại là vô thượng thiên đạo tu luyện luân hồi. Sư tôn Trấn Cổ Thước Kim, hắn là đồ đệ, sao có thể không có chút bản lĩnh được. Ánh sáng luân hồi nhập vào cơ thể, thân thể của Triệu Vân lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn có sự lột xác, trên con đường luân hồi lại tiến thêm một bước, vẫn là người thương ta nhất. Triệu Vân lẩm bẩm, dường như có thể xuyên qua luân hồi mà nhìn thấy sư tôn của mình. Hắn muốn kéo nàng trở về, nhưng tiếc là thiên đạo cấm kỵ, khó mà thi triển. Lão đại, bọn chúng chạy rồi. Vẫn là Long Uyên, gào lên một tiếng thật lớn. Không cần nói nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã thu lại tâm thần. Chạy đi đâu? Triệu Vân một bước vượt qua hư không, lại là bàn tay che trời, từ trên cao úp xuống. Đệ nhị thế vực ma vẫn một lòng muốn chạy trốn, còn đệ nhất thế vực ma thì lại xông thẳng lên trời. Theo sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đệ nhất thế vực ma là một kẻ tàn nhẫn, đã tự bạo. Cú nổ này đã phá vỡ uy lực diệt thế trưởng của Triệu Vân lần thứ hai. Cũng chính cú nổ này đã tranh thủ được thời gian cho đệ nhị thế vực ma, hắn đã thoát ra khỏi thế giới vết thương của thiên đạo, phá nát hư không, tiến vào thần giới. Triệu Vân như hình với bóng, theo sát vào trong, một đạo kiếm quang quét ngang cửu thiên. Vực ma lại trúng một đao, xương sống bị một kiếm chém đứt, suýt nữa thì bỏ mạng. Chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã lao tới, vung kiếm chém tới tấp. Vực ma nghiến chặt răng, thi triển đại thần thông, vượt ngang tinh vực. Vì hắn, cả một vùng tinh không rộng lớn, từng mảng sụp đổ. Kia là vực ma, các vị thần đang chiến đấu với ma tộc trong tinh không lúc này, đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Đại tướng dưới trướng ma tổ, rất ít người từng gặp, nhưng không có nghĩa là không nhận ra. Như vị này, xếp hạng rất cao, từ vạn cổ trước đã không biết tàn sát bao nhiêu vị thần. Một đại ma đầu như vậy, mà bây giờ, lại bị thương thảm thương đến thế. Bị ai truy sát vậy? Chúng thần lẩm bẩm, đồng loạt quay đầu nhìn sang. Vừa nhìn, đã thấy một bóng người màu vàng kim, mang theo sát khí ngút trời lao tới. Không ai hỏi người đó là ai, ánh quang huy bất tử bất diệt kia chính là câu trả lời. Oanh! Bùm! Thần triều chi chủ truy sát ma tổ đại tướng, khiến cho tinh không thần giới hỗn loạn. Giữa cảnh hỗn loạn không thể thiếu những tiếng hô hào, đó là chúng thần đang trợ uy cho hắn. Nói về bá đạo thần dũng, vẫn phải là đại thành vĩnh hằng, ma tổ đại tướng cũng không địch lại hắn. Ngược lại, khí thế của phe thiên ma lại tụt dốc không phanh. Vị đại tướng chống đỡ cục diện lại đang bị người ta truy sát. Trong lúc nói chuyện, vực ma đang độn tẩu phía trước đã lại tiến vào một vùng tinh không bao la. Hắn đúng là chuyên gia phá hoại, thể phách quá nặng nề, vừa đáp xuống đã dẫm sập cả hư vô. Triệu Vân cũng đến ngay sau đó, không một lời thừa thãi, vung kiếm chém tới. Vẫn là một đạo kiếm quang vĩnh hằng, còn bá đạo hơn cả lúc trước. Chết tiệt! Vực ma cũng nghiến răng nghiến lợi, ném tế đàn ra từ xa. Mới tạo được một nửa, hắn không nỡ vứt đi thì công sức trước đó đổ sông đổ bể. Nhưng để giữ mạng, dù không nỡ đến đâu cũng đành phải ném qua. Oanh long! Tế đàn và kiếm quang ầm ầm va vào nhau, miễn cưỡng chặn được đòn tấn công. Nhân cơ hội này, vực ma lại một lần nữa độn tẩu, tiến vào tiên giới. Hắn không đánh lại Triệu Vân, từ sau khi tế đàn bị hủy thì đã không thể đánh lại rồi. Cứng rắn đối đầu chắc chắn sẽ chết, hắn phải tìm một người để ôm đùi cho ấm thân. Mà ma tổ là một lựa chọn rất thích hợp, hắn tin chắc chủ thượng của mình vẫn còn giữ lại hậu thủ, lên trời không lối, xuống đất không cửa. Triệu Vân tay cầm kiếm vĩnh hằng, lại theo gót giết về tiên giới. Chiến trường ở tiên giới vẫn đẫm máu như vậy, nhìn đâu cũng thấy ma vật. Mà vực ma lại vô cùng khôn danh, chỗ nào nhiều ma đầu thì hắn liền chui vào chỗ đó. Chui vào thì thôi đi, hắn còn vừa chạy vừa gào thét ra lệnh, chặn hắn lại. Kẻ cản đường ta, chết. Không đợi thiên ma đến cứu viện, tiếng quát lớn của Triệu Vân đã vang vọng khắp hoàn vũ. Hắn nói là làm, dẫn theo lôi đình suốt đường đi, truy sát đến đâu là giết đến đó. Làm tốt lắm. Vô số chiến trường đẫm máu đều lưu lại dấu chân của hai người. Cũng tại vô số chiến trường đẫm máu đó, những tiếng gào thét phấn khích vang lên. Đó là chúng thần của hai giới đang hô hào cổ vũ cho Triệu Vân. Ma tổ đại tướng không chống đỡ nổi cục diện thì đã có vĩnh hằng thể chống đỡ. Chủ thượng, cứu ta! Tiếng gào của vực ma trở nên vô cùng thê lương. Kẻ đang truy đuổi hắn đúng là một tên đầu gỗ, mặc kệ đầy trời ma đầu mà chỉ nhắm vào một mình hắn. Chớ trêu thay, hắn lại đánh không lại, cũng không thể cắt đuôi. Thiên ma tuy đông, nhưng không một ai có thể ngăn được Triệu Vân. Ngươi có thể chạy đi đâu? Triệu Vân hừ lạnh, sát khí ngút trời, một cái thuấn thân đã đuổi đến nơi. Sau đó, một vùng huyết quang đen kịt nổ tung khắp tinh khung. Vực ma đã quỳ, ma khu đẫm máu bị Triệu Vân một kiếm đánh nát. Hắn không thể tái tạo lại nhục thân, cũng không có cách nào tái tạo, bởi vì sát ý vĩnh hằng đã xâm nhập vào thể phách. Dù chỉ là sát ý, hắn cũng không chống đỡ nổi, căn cơ đang dần khô héo. Triệu Vân lăng không bay tới, tung ra một vùng kim quang. Đó là những độn giáp thiên tự động sắp xếp, tạo thành một trận pháp. Vực ma còn muốn chạy trốn, nhưng không may đã bị nhốt trong trận pháp. Kết thúc rồi, Triệu Vân một bước đạp trời mà đến, đại trận theo đó bùng lên ngọn lửa vĩnh hằng. Đó là đạo hỏa, cũng là hỏa diễm luyện diệt, đủ để tiễn vực ma lên đường. A, tiếng gào thét này của vực ma là tiếng gầm rú phát ra từ linh hồn. Hắn hai mắt đỏ ngầu, cũng tràn đầy điên cuồng. Và cũng chính trong dáng vẻ này, hắn đã giống như đệ nhất thế của mình tự bạo. Sức mạnh hủy diệt lập tức càn quét, phá tung độn giáp thiên trận, cũng đánh bay cả Triệu Vân. Kẻ gặp họa vẫn là tinh không, bị Triệu Vân đập cho sụp đổ. Dư uy lan rộng, không biết bao nhiêu cổ tinh đã bị chấn nát. Giữa những mảnh vỡ bay tứ tung, Triệu Vân một bước đứng vững, ho ra máu không ngừng. Một trận liên tiếp chém chín vị ma tổ đại tướng, nói không bị thương là giả. Lão đại cẩn thận. Long Uyên đột nhiên lên tiếng. Lời vừa dứt, liền thấy một thiên thạch từ ngoài trời lao tới. nhìn kỹ lại, mới biết đó là một người, toàn thân đầy máu. Nhìn kỹ thêm lần nữa, còn là một người quen, là đế tổ. Hắn hẳn là bị ma tổ trọng thương, bay ngang một đường đến tận vùng tinh không này. Theo hắn tới còn có một cây chiến mâu, đóng đinh hắn vào trong hư vô. Chiến mâu vô cùng bá đạo, có khắc vô thượng ma văn. Mạnh như đế tổ, bị đóng đinh ở đó cũng không thể động đậy. Ngoài ra, còn có lôi đình và tia chớp, cùng với ma chi sát khí nuốt trời diệt đất. Hắn nhìn thấy ma tổ, cũng nhìn thấy chúng thần. Đó là một chiến trường đáng sợ, cũng là một vùng cấm. Cái gọi là vùng cấm, chính là thần linh bình thường không có sức đặt chân vào. Nếu cứ cố giết vào thì cũng không phải không được, nhưng chắc chắn sẽ thân hủy thần diệt. Tế đàn đều đã bị phá hủy, vậy mà vẫn kinh khủng đến thế. Thần lôi run rẩy, hỗn thiên hỏa ở bên cạnh cũng có chút kinh hãi. Nào chỉ có chúng, ngay cả chủ nhân là Triệu Vân khi nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày. Sức mạnh của ma vật vẫn chưa bị cắt đứt, vị vô thượng chi ma kia sao lại càng đánh càng hăng thế? Huyết quang chợt hiện, mặc huyền thổ huyết giữa hư không, bị một đạo ma quang phá nát thần khu. Theo sau là phù giao, ngụy thiên chi lực tan tác, khó địch lại ma tổ sát khí. Triệu Vân thuấn thân đến, một kiếm vạch ra một dải ngân hà. Nhìn thấy hắn, vẻ mặt của ma tổ lập tức trở nên dữ tợn đến cực điểm. Chính là tên này đã phá hủy tế đàn của hắn, cũng đã tàn sát ma tướng của hắn. Nếu không phải vĩnh hằng phá đám, tình cảnh của hắn bây giờ đâu đến nỗi bị động như vậy. Bản mệnh sát khí thật mạnh. Những vị thần ngày trước từng đối địch với thần triều, khi thấy Triệu Vân đều lộ vẻ kiêng dè. Như La Hầu, hay như Vô Vọng Ma Tôn, trong khoảnh khắc này đều khẽ nheo mắt lại. Triệu Vân giết ngược trở về đã cho thấy 9 vị ma tướng đã bị tàn sát. Đây là một chiến tích cỡ nào chứ, đổi lại là bọn họ, chắc chắn khó mà làm được. Đúng là một phúc tướng, những vị đại thần thuộc hàng lão làng thì lại nhìn thoáng hơn. Họ liều mạng kìm chân ma tổ chính là để tranh thủ thời gian cho Triệu Vân. Sự thật chứng minh, tiểu đế thần kia rất mạnh, rất nghịch thiên. Một trận liên tiếp chém 9 vị ma tướng. Đừng nói là đám xương giả bọn họ, cho dù là sáng thế thần cùng thời kỳ cũng chưa chắc làm được. Ngươi, đáng chết. Nhát đao của ma tổ vốn định chém về phía Hoàng Thiên Lão Đạo, nhưng khi thấy Triệu Vân, hắn liền đổi mục tiêu, một đòn đánh nát hư vô. Đến đây, Triệu Vân không hề sợ hãi, tay nắm chặt pháp tắc vĩnh hằng, tung ra một quyền. Đao và quyền va chạm, phát ra tiếng kim loại chói tai, còn có tia lửa. Dư uy tất nhiên là có, lan ra thành những vòng hào quang, lại hủy diệt thêm một vùng trời. Rắc, ma đao vỡ nát, nổ thành từng luồng sát khí, rơi vào bóng tối. Triệu Vân cũng nát, không chỉ nắm đấm mà nửa người đều biến thành huyết nê. Cũng phải thôi, hắn mới ở cảnh giới đế thần, lúc này cũng không ở trong trạng thái bất tử bất diệt, đánh ma tướng thì còn được, chứ thực sự đối đầu với ma tổ thì chỉ có nước bị hành. Ma tổ trực tiếp lao tới, thuấn thân đã đến, một ngón tay điểm về phía mi tâm của Triệu Vân. Nói là diệt, nhưng hắn không nỡ, ít nhất một chỉ này không phải là tuyệt sát. Đại thành vĩnh hằng à? Đạo và thân xác tốt như vậy, thật thích hợp để đoạt xá. Bị ma tổ một chỉ khóa chặt, Triệu Vân chỉ còn tư cách hừ một tiếng. Hắn không thể động đậy, ngay cả đạo tắc và quang huy cũng bị định trụ. Lại đây, dung hợp với ta. Ma tổ cười u ám, ánh mắt nóng rực như lửa. Tế đàn bị hủy cũng không sao, đại thành vĩnh hằng cũng có thể thay thế. Xét trên một ý nghĩa nào đó, đạo bất tử bất diệt còn dễ dùng hơn cả tế đàn. Thật sự coi bọn ta là đồ trang trí sao? Giờ phút nguy cấp, Hoàng Thiên Lão Đạo đã giết tới, một vệt kiếm quang mang thế tồi khô lạp hủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gần như cùng lúc đó, đế tiên và đế uyển cũng hợp lực thúc giục hoang thần binh. Lần này, đến lượt ma tổ hừ lạnh, bị một đòn đánh lui. Hắn còn chưa kịp đứng vững, các vị cấm khu chi chủ đã cùng nhau giết tới. Vẫn là hoang thần binh, tựa như năm vầng thái dương, treo lơ lửng trên hư vô. Ánh quang huy chí cao mang theo thế tồi khô lạp hủ, chiếu tan ma khí của ma tổ. Ăn một gậy của ta, cự thần xông thẳng tới, vung lang nha bổng lên rồi bổ thẳng xuống từ trên không. Lực phá thiên khung, một đòn này của hắn suýt chút nữa đã đánh cho ma tổ phải quỳ xuống. Ma tổ gầm lên như sấm rền vạn cổ, một chưởng đánh bay cự thần. Cùng lúc đó, lại thấy từ ma khu của hắn bắn ra vạn đạo ma quang. Ánh sáng chính là pháp tắc, tựa như từng thanh thần kiếm, chém về bốn phương tám hướng. Thần ma tôn vừa mới giết tới đã trúng một đạo, bị chém đôi ngay tại chỗ. Đạo ma quân ở phía khác cũng chẳng khá hơn là bao, nguyên thần bị trọng thương. Kẻ thảm hơn cả hai người họ là minh thần, bị pháp tắc của ma tổ đánh trúng, thần khu vỡ nát, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. May được thần Long Đạo Tôn cứu giúp mới độn ra ngoài cõi trời. Đúng là đủ mạnh mà. Minh thần loạn choạng một bước, đứng cũng không vững. Dù chỉ còn lại nguyên thần, sát ý của ma tổ vẫn đang ăn mòn hắn. Nhìn lại chân thân, loang lổ vết tích, đang bị ma quang ăn mòn từng tấc một. Triệu Vân bay lên trời, dùng đạo chi hỏa luyện hóa thân thể cho hắn. Vẫn là vĩnh hằng hữu dụng, Minh Thần tắm mình trong quang huy, ma quang liền bị quét sạch. Không mở được cực cảnh à? Minh Thần lúc này mới đứng vững, thuận miệng hỏi một câu. Ma đạo cấm cố. Triệu Vân để lại một câu rồi lại xách kiếm tấn công ma tổ. Cái gọi là ma đạo cấm cố chính là chỉ pháp tắc của ma tổ. Đúng là hắn đã liên tiếp chém 9 vị ma tướng, nhưng cũng bị thương cực kỳ thê thảm. Ngoại thương đều không sao, cái khó chịu là nội thương, đến mức hắn đã là đại thành vĩnh hằng, mà vẫn không cách nào tiến vào trạng thái cực cảnh, không những không vào được mà vết thương còn không ngừng trở nặng. Lại tới làm gì, mau chữa thương trước đi. Thấy Triệu Vân giết tới, Càn Khôn Thần quát lên một tiếng. Lão là một kẻ lõi đời, tự nhiên nhìn ra được vết thương của Triệu Vân. Nếu không có bất tử bất diệt chống đỡ, một trưởng của ma tổ đã đủ để hắn tan xương nát thịt. Vẫn chịu được. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, một kiếm vĩnh hằng, bổ nát đất trời. Hắn không tấn công thì thôi, vừa chém ra một kiếm đã lại bị ma tổ để mắt tới. Ma vô thượng đã thi triển bí pháp vô thượng, tránh được vòng vây của các vị thần. Khi hắn hiện thân lần nữa, đã là nơi Triệu Vân đang ở, chỉ thấy ma khu của hắn chấn động dữ dội, lại dùng đạo để định trụ cả càn khôn. Triệu Vân đang ở trong càn khôn cũng lập tức bất động trong nháy mắt. Một đế thần nho nhỏ mà cũng đòi thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Ma tổ nói một câu lạnh lẽo khô khốc, một trưởng từ cửu thiên ập xuống. Bàn tay che trời khắc đầy ma văn, nặng nề như núi. Hắn vẫn không định diệt Triệu Vân, mà là dùng cách này để trấn áp vĩnh hằng. Ta đỡ! Thần triều chi chủ quả thật xuất chúng, lần thứ ba thoát khỏi ma đạo cấm cố. Ngay khoảnh khắc thoát ra, thanh kiếm trong tay hắn đã hóa thành một cây gậy. Xong rồi, một cây cột chống trời, đâm thủng một lỗ lớn trên ma thủ. Vì vậy, hắn cũng đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc, đôi tay cầm gậy, cả hai cánh tay đều nổ thành bùn máu. Đã vậy, từng luồng ma sát còn thông qua vết thương xâm nhập vào thân thể, tàn phá cực điểm căn cơ của hắn. Rất tốt. Ma tổ cười lạnh, sau đó vung tay một cái, hàng vạn hàng nghìn tia sét chợt hiện. Sét, không phải là sấm sét thật, mà là pháp tắc của hắn, phô thiên cái địa ập tới. Các vị thần thấy thế, không ai không chấn động tâm thần, có một vài người vừa mới giết tới đã lại bay người độn ra xa, chỉ sợ chúng phải pháp tắc của ma tổ, dính vào là có thể mất mạng. Triệu Vân đúng là một hảo hán, cánh tay còn chưa kịp tái tạo đã xông lên cửu thiên. Hắn đúng là một bầu nhiệt huyết, nhưng nhiệt huyết không thể ăn thay cơm, càng không thể dùng làm phòng ngự. Thế là, vừa va phải pháp tắc của ma tổ, cả người hắn đã tan thành từng mảnh. Trên bầu trời u ám, đầy những máu và xương của hắn bắn ra tung tóe. Quay lại, Hoàng Thiên lão đạo hét lớn, cũng đã cách không vươn tay, muốn bắt Triệu Vân về. Khó khăn lắm mới có một đại thành vĩnh hằng, nếu cứ thế bỏ mạng thì thật quá vô lý. Triệu Vân nghe thấy, nhưng không có hồi đáp, vẫn đang xông lên trên. Đúng lúc pháp tắc ma đạo giáng xuống, hoàn toàn đánh nát nhục thân của hắn. Ta, người muốn chửi thề không chỉ có một mình Càn Khôn Thần, Mặc Huyền cũng muốn phun ra lời hay ý đẹp. Một người nào đó, e là bị ma tướng đánh cho hỏng não rồi, không biết tạm tránh mũi nhọn, lại cứ thế đối đầu trực diện với pháp tắc của ma tổ. Đó là việc mà một đế thần nên làm sao? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nguyên thần của Triệu Vân cũng nứt ra, chân thân sụp đổ. Ma sát cuồn cuộn còn nuốt chửng cả đạo hòa của hắn, làm lu mờ quang huy của hắn. Triệu Vân, đế tiên sắc mặt trắng bệch, đạp trên dòng sông năm tháng bay lên trời. Đế Uyển thì thúc giục thời gian, ngưng tụ thành kiếm, nghịch thiên công phạt ma tổ. Biết làm sao được, ma sát bao trùm trời đất, ngay cả dòng sông năm tháng cũng không thể mở ra con đường. Một kiếm của Đế Uyển tuy đã đánh trúng, nhưng cũng chẳng khác gì gãy ngứa. Ngươi đúng là đồ đầu đất. Đợi đến khi Hoàng Thiên lão đạo cầm kiếm giết tới, trên hư vô đã không còn thấy bóng dáng Triệu Vân. Hắn đã bị ma sát nuốt chửng, nguyên thần tàn tạ cũng rơi vào trong bóng tối. Bóng tối, đó là bản mệnh đại thế giới của ma tổ, cũng là cấm địa của các vị thần. Triệu Vân rơi vào trong đó, tựa như một hạt cát giữa biển cả, nhỏ bé đến mức gần như không thể nhìn thấy. Trận chiến, dừng lại trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại sấm chớp vang rền. Mà ma tổ đứng sừng sững trên cửu thiên, chính là ngọn nguồn của sấm và chớp, gương mặt dữ tợn suốt nửa đêm, cuối cùng hắn lại nở một nụ cười u ám. Đúng là một niềm vui bất ngờ, đại thành vĩnh hằng cấp, lại tự mình đưa tới cửa. Nhìn sắc mặt của các vị đại thần cấp lão làng, ai nấy đều vô cùng khó coi, một nhân tài tốt như vậy, đã chém được 9 vị ma tướng, sao đến chỗ ma tổ lại thành ra nộp mạng thế này? Nếu ta dung hợp với vĩnh hằng, các ngươi còn được mấy phần thắng? Ma tổ đứng sừng sững trên hư vô, tựa như thượng, cửu thiên thập địa. Trong khoảnh khắc này, khí thế của hắn đã viên mãn, ma quang chiếu rọi khắp tám cõi. Không ai trả lời, ngay cả đế tổ vừa đạp trời trở về cũng phải nhíu mày. Ma tổ đã đủ kinh khủng rồi, các vị thần liên hợp lại vẫn không hạ được. Một tồn tại như vậy, nếu lại dung hợp với vĩnh hằng, ai có thể địch lại? Bầu không khí, Trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi này, đã ngột ngạt đến mức gần như đông cứng lại. Cần gì ma tổ phải hỏi, bất kỳ ai có mặt ở đây đều biết câu trả lời. Dung hợp với Vĩnh Hằng, mà còn là Đại Thành Vĩnh Hằng, ma tổ sẽ có sức mạnh vô tận, bất tử bất diệt. Một con ma như vậy, dù không phòng ngự, cũng có thể kéo cho bọn họ chết mòn. Mất đi một Vĩnh Hằng thể cũng không sao, nhưng lại giúp cho tên kia một bước lên trời rồi. Ta có một câu chửi thề, không biết có nên nói hay không? Mạc Huyền hít sâu một hơi, sắc mặt không chỉ khó coi, mà còn đen kịt. Không chỉ hắn, các vị đại thần có mặt ở đây, không ai không có vẻ mặt ngưng trọng, thật quá vô lý. Ánh sáng của loài sâu bọ mà cũng dám tranh huy với nhật nguyệt sao? Ma một khi khí thế đã viên mãn, thì sẽ trở nên vô cùng ngạo mạn. Giống như ma tổ, lúc này đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm phấn khích tột độ. Thế nhưng, đang cười thì hắn bỗng ngừng lại, chỉ vì bản mệnh thế giới của hắn đã bốc cháy. Đúng vậy, là bốc cháy, có một tia sáng nhỏ bé của loài sâu bọ, trong nháy mắt đã đốt lên vạn đạo quang huy, chiếu rọi thế giới hắc ám của hắn sáng như ban ngày. Chính là Triệu Vân, quật khởi trong bóng tối và cũng đột phá cảnh giới trong bóng tối. Hắn đã tiến giai từ đỉnh cao đế thần, một bước đột phá vào chuẩn hoang cảnh. Chuyện này đều phải nhờ ơn ma tổ, chính pháp tắc của hắn đã giúp Triệu Vân phá vỡ gông cùng đó, chính là cái gọi là bất phá bất lập. Triệu công tử hôm nay đã diễn một vở kịch rất hay cho khắp chư thiên thần ma xem. Nhục thân bị hủy, nguyên thần tan vỡ, ấy vậy mà lại có thể tuyệt địa niết bàn, mạnh mẽ bước vào cảnh giới chuẩn hoang. Thì ra là vậy. Vị lão nhân vừa rồi còn muốn chửi thề, giờ đây lại vuốt râu một cách đầy thâm ý. Còn đám lão gia hỏa cấp bậc hóa thạch kia, một giây trước mặt già còn xa sầm, thì ngay khoảnh khắc này đã phấn khích đến mức đỏ bừng cả mặt. Phải nói là, người cầm trịch của thần triều sao có thể là kẻ không có đầu óc được chứ? Màn trình diễn vừa rồi chính là một màn biểu diễn thần cấp tuyệt đỉnh, lại có thể đột phá ngay tại chỗ trong bản mệnh đại thế giới của ma tổ. Rất tốt. Ma tổ cười lạnh, chính xác hơn là tức quá hóa cười. Hắn cho rằng bắt được Triệu Vân là đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Nào ngờ cuối cùng lại trở thành hòn đá lót đường cho Vĩnh Hằng. Vào chuẩn hoang thì đã sao, ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Lời nói của ma tổ như sấm sét vang rền, chấn động tứ hải bát hoang. Dứt lời, liền thấy bản mệnh đại thế giới của hắn cuồn cuộn ma sát. Triệu Vân đang ở bên trong lập tức bị nhấn chìm. Thấy vậy, chư thần bên ngoài liền định liên thủ xông vào. Thế nhưng, họ còn chưa kịp ra tay thì đã thấy một luồng sáng chói lọi không gì sánh, bằng từ trong bóng tối phóng thẳng lên trời. Đó là ánh sáng Vĩnh Hằng, mang màu sắc của sự bất tử bất diệt, một đòn đã đâm thủng một lỗ lớn trên bầu trời u ám. Ma tổ hừ một tiếng nặng nề, lảo đảo lùi lại một bước. Vì hắn mà bản mệnh đại thế giới của hắn cũng rung chuyển ầm ầm. Vẫn là Phù Giao bình tĩnh, đưa tay ngăn họ lại. Quả nhiên, hai người còn chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng nổ ầm ầm trong bóng tối. Chính là Triệu Vân, đang chống lại uy áp của ma tổ, mạnh mẽ trỗi dậy. Lúc này, hắn không còn là tiểu đế thần nữa, mà đã là một chuẩn hoang thần thật sự. Đã tấn giai, tự nhiên không thể so với trước kia. Nhìn uy thế kia mà xem, khí nuốt cả bát hoang. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, hòa cùng đạo âm ảo diệu, vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Triệu Vân đã hùng mạnh trở lại, tái tạo lại thân thể, cũng tỏa ra một khí tràng vô song. Dị tượng hiện ra cùng hắn chính là cảnh tượng khai thiên lập địa, là sự diễn hóa vô tận. Trong cấm vực của ta, bóng tối chính là nơi ngươi thuộc về. Ma tổ hai mắt đỏ ngầu, giữa hai hàng lông mày còn khắc ra một đạo ma văn cổ xưa. Theo ma văn được khắc họa, khí thế của hắn đại biến, tỏa ra một loại uy áp vô thượng. Tiếng chuông đột ngột vang lên, tựa như tiếng chuông báo tử đến từ địa ngục. Chư thần nghe thấy, ai nấy đều run sợ trong lòng, người có nội tình yếu kém thì trực tiếp ngã quỵ. Đến khi tâm thần trở nên trong sáng, trong bóng tối đã xuất hiện thêm một vật. Đó là một chiếc chuông lớn, toàn thân đen kịt, nhưng lại có máu tươi nhỏ giọt. Trên chuông, có vô số ma văn lưu chuyển, ma sát hùng hậu cũng vì nó mà trở nên cuồn cuộn. Ma chung, Hoàng Thiên Lão Đạo thì thầm một tiếng, dường như nhận ra đó là vật gì. Bản mệnh pháp khí của ma tổ là một món chí cao thần binh thật sự. Ma chung rung lên một tiếng ầm ầm, tựa như một ngọn núi khổng lồ chấn áp vào trong bóng tối. Thứ này quả thật lợi hại, Triệu Vân vừa mới hùng mạnh trở lại đã bị nó đè cho lảo đảo. Cự thần gầm lên một tiếng, xách theo cây chùy gai, là người đầu tiên xông vào bóng tối. Chư thần cũng không còn đứng xem nữa, liên thủ thi triển pháp thuật công phá vào đại thế giới của ma tổ. Ầm, bất chợt một tiếng sấm vang lên, vang vọng khắp hư vô, chấn động cửu thiên. Xong việc, chư thần vừa xông vào bóng tối lại đồng loạt bay ra ngoài. Không chỉ bay ra, ai nấy đều đang nén lại một câu chửi thề trong lòng, cũng không thể trách chư thần như vậy, chỉ vì trong tiếng sấm kia mang theo uy áp vô thượng của trời cao. Không sai, đó là thần phạt do Triệu Vân dẫn tới. Không được thượng thương công nhận thì lấy đâu ra kiếp nạn. Càn Khôn Thần lẩm bẩm một tiếng. Chẳng lẽ quên rồi sao, hắn đã thân dùng độn giáp. Lời của Hoàng Thiên Lão Đạo vô cùng sâu xa. Lời này, rất ít người phản bác. Đặc biệt là những đại thần cấp bậc hóa thạch, ánh mắt lại càng thâm sâu. Người thân dung độn giáp, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly khỏi vũ trụ. Với loại nhân tài này, thượng thương có công nhận hay không, sớm đã không còn quan trọng nữa. Đương nhiên, thiên phú của Triệu Vân cũng là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Ngay cả Vĩnh Hằng cũng đã tu luyện đến đại thành, việc nghịch lại quy tắc để dẫn tới thần phạt cũng không có gì lạ. Trong lúc nói chuyện, lôi kiếp đã xuất hiện, hàng tỷ tia sét đánh vào trong bóng tối. Có lẽ do người độ kiếp quá nghịch thiên, nên sấm và sét đều mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ma chung của ma tổ đã không còn lợi hại như trước, bị sét đánh cho rung lên ong ong. Chư thần nhìn thấy rất rõ, mỗi một tia sét đều như một con dao khắc sắc bén, để lại từng vết hằn trên thân chuông to lớn. Sự chấn áp của nó đã bị thần phạt mạnh mẽ phá vỡ. Thứ bị phá vỡ cùng lúc còn có đại thế giới của ma tổ. Thần phạt là thứ gì chứ, ngay cả đại càn khôn cũng phải nhường đường cho nó. Cấm vực của ma tổ thì đã sao, bị sấm sét đánh trúng, vẫn bị phá như thường. Đó là một cảnh tượng hủy diệt, bóng tối bị ánh sáng xé nát tơi bời. Cút! Ma tổ liếc nhìn hư vô, một tiếng quát chấn động tam giới. Phải công nhận, hắn ra oai đã thành công, thần phạt vậy mà lại tan đi thật. Quá ngầu! Mặc dù không ưa gì ma tổ, nhưng chư thần vẫn muốn giơ ngón tay cái tán thưởng. Đó là kiếp nạn của Vĩnh Hằng đó. Một tiếng cút, vậy mà lại mắng cho nó quay về. Thế nhưng, nghĩ lại cũng thấy bình thường. Suy cho cùng, Triệu Vân không được trời cao công nhận. Kiếp nạn của hắn, không thể xem là thiên kiếp thật sự. Hắn có thể nghịch loạn quy tắc, ma tổ cũng có thể làm được như vậy. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một người có thể dẫn kiếp, một người cũng có thể phá kiếp. Thế là, một trận thần phạt kinh thiên động địa, cứ như vậy mà chết yểu. Ngươi còn át chủ bài gì nữa không? Giọng ma tổ lạnh lùng khô khốc, đứng trên cửu thiên bao la, nhìn xuống bóng tối. Triệu Vân trong mắt hắn, cho dù ánh sáng có rực rỡ đến đâu, cũng chỉ là ánh sáng của hạt gạo mà thôi. Đáp lại hắn, là một tiếng rồng ngâm kinh thế, hùng hồn mà cổ xưa. Không còn kiếp nạn, cũng không hề ảnh hưởng đến sự lột xác của Triệu Vân, hắn đã niết bàn. Đạo của hắn lại tiến thêm một bước, như gấm thêm hoa cho Vĩnh Hằng đã đại thành. Cực cảnh, đó cũng là sự thăng hoa đến tột cùng. Hắn đã một lần nữa bước vào trạng thái bất tử bất diệt. Hoàng Thiên Lão Đạo dẫn đầu, là người đầu tiên công phá vào cấm vực. Lão sợ không còn nhiều thời gian nên vừa ra tay đã là sát sinh đại thuật, chém bản mệnh đại thế giới của ma tổ ra một vết nứt lớn vạn trượng. Gần như cùng lúc, các đại thần cốt hôi cấp cũng kẻ trước người sau xông lên. Lần này, thế giới của ma tổ không chỉ bốc cháy nữa mà chẳng khác nào một trận đại địa chấn cấp 80. Phàm là chí tôn xông vào, không ai là không thần dũng hung mãnh. Nào là pháp khí bí thuật, nào là trận pháp phù chú, tất cả đều được tung ra không chút giữ sức chỉ trong một hai khoảnh khắc. Nhìn từ bên ngoài, đó là một khung cảnh vô cùng đẹp mắt, bóng tối vô biên nở rộ những ngọn lửa đủ màu sắc, thiêu rụi ma sát, phá nát cả núi sông. Ngay cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao hư ảo cũng bị đập nát từng cái một. Nổ tung thành sấm sét và tia chớp, răng kín bầu trời u ám. Chấn áp cho ta. Ma tổ rít gào giận dữ, dùng thần thông vô thượng thôi động ma chung. Bản mệnh pháp khí của hắn quả thật rất lợi hại, chỉ trong nháy mắt đã trở nên như núi, tiếng chuông như ma chú vang vọng khắp bát hoang, uy thế kinh người còn làm rung chuyển cả cửu thiên thập địa. Tổ cha nhà ngươi. Mặc Huyền gầm lên một tiếng như sói tru, cùng phù giao hợp lực thôi động khắp thần đao. Đế Tiên và Đế Uyển thì dùng thời gian chi lực, điều động thanh sâm la kiếm vô kiên bất tồi. Năm vị chủ nhân của ngũ đại cấm khu cùng hét lớn, thần lực cuồn cuộn dâng trào. Vào thời khắc mấu chốt, năm người này vẫn rất đáng tin cậy. Năm món hoang thần binh cùng lúc bay vút lên trời, mỗi món đều như một vầng thái dương, tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Keng! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoang thần binh đối đầu với chí cao thần khí, không có chút hoa mỹ nào, chỉ là va chạm trực diện. Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng khắp đất trời, còn có những vầng lửa rực rỡ rội vào trong bóng tối. Ngoài ra chính là dư uy hủy diệt, lan ra bốn phía như những vòng hào quang. Kẻ hứng chịu đầu tiên chính là cấm vực của ma tổ, bị chấn cho tan tác. Nhìn ma chung của hắn, uy thế đã kém xa lúc trước, ù rũ lơ lửng trên không trung, rung lên bần bật, từng luồng sát khí rủ xuống cũng mất đi ma lực vốn có. Đỉnh tới đây, nhìn ma tổ đã lảo đảo lùi lại, mỗi bước lùi đều dẫm nát một khoảng hư vô. Mỗi bước lùi ma lực của hắn lại tiêu tán đi một phần. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Các vị thần sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đồng loạt thi triển pháp thuật. Trong nhất thời, đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh, pháp tắc như mưa to gió lớn tàn phá trong bóng tối, phá nát đại thế giới của ma tổ. Ma tổ vô thượng đến cả phun máu cũng bá khí ngút trời. Mà trận chiến này cũng đã giải thích rất rõ một chân lý, hai tay khó địch bốn tay. Thử hỏi, nếu luận về đơn đả độc đấu, ai có thể địch lại ma tổ? Dù là Triệu Vân cấp bậc chuẩn hoang, đối đầu với hắn cũng chỉ có nước bị tiêu diệt. Đánh một mình không lại thì đánh hội đồng thôi. Đây là chiến tranh, chắc sẽ không có ai nói bọn họ không có võ đức. A, tiếng gào thét của ma tổ như sấm sét, như ma chú, làm rung chuyển cả đại càn khôn. Lại một lần nữa, hắn nổi trận lôi đình, thi triển một loại ma đạo thần thông cấm kỵ. Phụt, phụt, cảnh tượng đẫm máu theo đó hiện ra. Trên vô số chiến trường, những đóa hoa máu đều nở rộ, hết mảng này đến mảng khác, không một ngoại lệ, tất cả đều là thiên ma, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cứ thế mà nổ tung. Đó không phải là tự bạo, mà là ma tổ huyết tế. Đúng vậy, chính là huyết tế. Hắn quá tàn bạo, lại dùng thân thể thiên ma làm chất dinh dưỡng cho mình. Mỗi khi huyết tế một tên ma, ma sát của hắn lại đậm đặc thêm một phần. Có lẽ do huyết tế quá nhiều ma đầu, chỉ trong nháy mắt, bản mệnh ma lực của hắn đã tăng vọt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Chỉ riêng từng luồng sát khí cũng đã to lớn như ngọn núi, rơi xuống thế gian là nghiền nát cả một vùng trời đất. U u, tiếng gió rít như quỷ dữ gào thét nhanh chóng thổi khắp tam giới. Đó là tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của thiên ma, vô cùng thê lương. Các chí tôn trên các chiến trường đều nhìn thấy rõ. Đang đánh nhau hăng say thì thiên ma lại như mắc bệnh, từng tên một ngã xuống, hoặc nổ thành tro bụi, hoặc vỡ thành bùn máu, không hề có dấu hiệu báo trước, tên nào tên nấy đều thê thảm. Tình hình gì thế này? Những lời nghi hoặc vang lên khắp chiến trường. Những vị thần có kinh nghiệm còn ít ỏi tự nhiên không hiểu rõ nguyên do. Trận đại chiến kinh thiên động địa chỉ vừa ngừng lại được 2-3 khoảnh khắc đã, lại kéo mở màn. Khác với lúc trước, lần này, liên quân hai giới chiếm thế thượng phong. Ngược lại, thiên ma thì liên tiếp thất bại. Thất bại thì đã đành, còn liên tục có ma đầu nổ thành xương máu, ma lực huyết tế ra đều trở thành chất dinh dưỡng cho ma tổ. Nhắc đến ma tổ, lúc này hắn đã đốt lại ma quang. Sức mạnh có được từ huyết tế lại giúp hắn tái tạo bóng tối. Nhìn những dị tượng ma đạo kia, hết cảnh này đến cảnh khác, đều bao trùm sắc màu của ngày tận thế. Nghe những âm thanh ma mị kia, đều như những lời nguyền rủa, là những đòn công kích thẳng vào linh hồn. Thế mà hắn vẫn đang huyết tế. Dường như đang tuyên cáo với thế nhân rằng ma lực của hắn là vô tận. Ngăn hắn lại. Hoàng Thiên Lão Đạo hét lớn, tay cầm thần kiếm, xông vào cửu thiên, lũ sâu kiến. Ma tổ tung một chiêu đại xuất bi thủ, đánh cho thần khu của lão nổ tung. Càn khôn thần lao tới, vạn đạo pháp tắc bay múa, phong tỏa càn khôn. Chút thần thông nhỏ nhoi mà đòi nhốt được ta sao? Ma tổ chấn động thân thể hùng vĩ. Lập tức, thương vũ sụp đổ, pháp tắc của càn khôn thần đồng loạt vỡ nát. Đế tổ ngay sau đó cũng đến, kiếm quang vô cực tung hoành khắp cửu tiêu. Từng là chí cao thần, nhưng người của bây giờ, không lọt nổi vào pháp nhãn của ta. Ma tổ ánh mắt đầy khinh miệt, tay vê một luồng ma khí, chém đứt kiếm quang của đế tổ. Cùng lúc đó, giữa hai hàng lông mày của hắn còn có một luồng sáng u tối bắn ra, một tia sét từ đó đánh xuống. Đế tổ trúng chiêu ngay tại chỗ, thân thể được xem là bất diệt lại bị một đòn chém làm đôi. Hắn bại, Triệu Vân liền xông thẳng lên trời. Ánh sáng vĩnh hằng hóa thành ngân hà, trải dài khắp cửu thiên. Các vị thần cũng rất biết cách phối hợp, đồng loạt hỗ trợ hắn. Trong chớp mắt, vô số phong cấm lao về phía bóng tối. Một đòn phong cấm này khiến ma tổ bất động, ma sát cũng theo đó mà ngưng đọng. Dù sao cũng là ma tổ vô thượng, chỉ một thoáng đã phá được phong cấm. Thực tế, một thoáng đó đã là đủ, ánh sáng vĩnh hằng đã lao tới. Luận về công kích, vẫn phải là đại thành vĩnh hằng. Chỉ một đòn đã chém rách ma khu của hắn. Hơn nữa trên vết thương còn có kim quang lấp lóe, ra sức tiêu diệt ma khí của hắn. Vẫn chưa xong, các vị thần kẻ trước người sau xông lên, không cho hắn thời gian thở dốc. Sau ánh sáng vĩnh hằng, còn có sát sinh đại thuật che trời lấp đất. Ầm, bùm. Vô số thần thông đánh vào cửu thiên, lại một lần nữa phá tan hắc ám. Đúng lúc này, quanh thân hắn có vô tận dị tượng diễn hóa. Đó là cảnh tượng hủy thiên diệt địa, vô số thi sơn, vô số huyết hải, sông núi cây cỏ đều là một màu máu. Nhật nguyệt tinh thần đều luân chuyển giữa tái tạo và sụp đổ. Đúng là châu bò thật, Mặc Huyền ho ra máu, cũng loạng choạng một bước, thân thể đẫm máu tươi. Hắn như vậy còn xem là đỡ, những người chiến đấu thảm liệt thì có cả một vốc. Chiến đến giờ phút này, quá nhiều vị thần đã có bóng ma tâm lý. Không hổ là ma vô thượng, không chỉ ma lực ngập trời, mà đánh thế nào cũng không ngã. Trận thiên ma huyết tế này càng khiến hắn trở nên kinh khủng vô biên. Cứ đánh tiếp thế này, không biết sẽ có bao nhiêu người bị bào mòn đến chết. Không trụ được nữa rồi, quá nhiều đại thần cấp lão làng đều đang thì thầm những lời này. Bọn họ đều là những người không còn nhiều thọ nguyên, ai nấy cũng đều cực tận thăng hoa, liều mạng trong trận chiến cuối cùng này. Nhưng, ma tổ quá mạnh cũng quá đáng sợ, đã bào mòn bọn họ đến mức dầu cạn đèn tắt. Dù sao thì, không phải ai cũng như Triệu Vân, khí huyết bằng bạc. Tiếng rồng ngâm vang vọng, Triệu Vân lại đạp trời công phạt. Đạo đã đại thành, khiến hắn bất tử bất diệt. Từ khi tiến giai chuẩn hoang, hắn đã nghiễm nhiên trở thành chủ công lớn nhất. Mà các đại thần cấp lão làng ngược lại trở thành từng người hỗ trợ cấp thần. Như vậy cũng tốt, đỡ bị ma tổ bào mòn đến chết từng người một. Diệt thế, đại la thiên thủ. Triệu Vân không nhiều lời thừa, một chưởng đánh sập cửu thiên. Cùng lúc đó, táng thần đỉnh lao lên trời va chạm, thần đỉnh tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Cút! Ma tổ hừ lạnh, một đạo ma kiếm chém tan bàn tay lớn. Khi táng thần đỉnh lao tới, thì bị một luồng sát khí của hắn chém bay đến tận 9 tầng mây. Môn, mở! Triệu Vân thần mâu như đuốc, hét lớn một tiếng như sấm sét. Hắn ngôn xuất pháp tùy, sau lưng có một cánh cửa khổng lồ chống trời từ mặt đất mọc lên. Ma mạnh nhất tự nhiên phải dùng công phạt mạnh nhất để đối đãi. Thấy vậy, ma tổ khẽ nhíu mày. Cánh cửa kia, hắn đã từng thấy Vĩnh Hằng Thủy Tổ thi triển qua. Đừng thấy cánh cửa khổng lồ sáng rực, sức sát thương của nó là hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, làm càn khôn tĩnh lặng. Ma pháp của hắn còn vượt xa thế này. Đóng băng trời đất, hắn lại thi triển pháp thuật, muốn nhấn chìm cánh cửa. Phải nói, pháp thuật này quả thực bá đạo. Cánh cửa khổng lồ vừa mới mọc lên khỏi mặt đất, vậy mà lại từ từ chìm xuống, ngay cả ánh sáng rực rỡ cũng đang tan biến trên diện rộng. Coi ta là đồ trang trí à? Giọng nói nhàn nhạt chợt vang lên. Là Vô Lượng Chân Nhân, đã một tay bấm quyết, hắn dùng cấm pháp đối chọi với ma đạo, lại nâng cánh cửa lên. Phong, Càn Khôn Thần và Hoàng Thiên Lão Đạo một trái một phải, cùng nhau lao tới. Một phía khác là năm vị chủ của ngũ đại cấm khu, đều thôi động hoang thần binh. Ngoài trời xa là Đế Tiên, Phù Giao, Mặc Huyền và Thần Long Đạo Tôn. Bốn vị đại thần hợp lực, ngưng tụ pháp tắc thành một đạo lôi đình thô tráng, từ trên trời giáng xuống. Sự hỗ trợ của các vị thần lại một lần nữa giam cầm ma vô thượng trong hư vô, vẫn là một khoảnh khắc, nhưng là một khoảnh khắc chí mạng. Ma tổ phá phong ấn, ánh sáng vĩnh hằng cũng lao tới, không phân trước sau. Rắc, ma quang đen kịt nổ tung khắp trời cao, còn có cả ma cốt vỡ bay ra. Một đòn này, đánh cho ma tổ khó chịu vô cùng, ma khu cũng đã nứt toác. Nếu không phải có ma lực vô cùng vô tận bảo vệ, một đòn vĩnh hằng kia đủ để hủy diệt ma khu của hắn. Tốt lắm. Ma tổ nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ thẫm như muốn nhỏ ra máu. Hắn đổi vị trí, từng bước bay thẳng lên, tiến vào đỉnh cao nhất của thương khung. Vì hắn, cửu thiên dung chuyển dữ dội, tứ hải bát hoang đều bị bóng tối bao trùm. Hắn thay đổi hình thái, hóa thành một vầng thái dương màu đen. Ánh sáng của vầng thái dương có màu máu, có lôi tức lượn lờ, có ma sát ẩn tàng. Tránh ra! Hoàng Thiên Lão Đạo hét lớn một tiếng, vung kiếm tế ra kết giới. Các đại thần cấp lão làng cũng lần lượt thi pháp, tạo ra phòng ngự. Lời của ông ta vừa dứt, liền nghe thấy tiếng kiếm ngân vang khắp trời đất. Ngẩng đầu nhìn lên, mới biết đó là ánh sáng thái dương, chiếu rọi khắp 800 vạn dặm trời đất không chút khác biệt. Mỗi một tia sáng, đều là một đạo pháp tắc. Mỗi một tia sáng đều như một thanh thần kiếm không gì không phá nổi. Chỉ riêng tiếng kiếm ngân thôi, cũng đã khiến những vị thần có nội tình yếu kém cảm thấy chân thân như muốn nứt ra. Nếu nó mà chém xuống, chẳng phải sẽ có một mảng lớn ngã rạp xuống đất hay sao? Sát na, vĩnh hằng. Vào thời khắc nguy cấp, Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép. Bí pháp lúc linh lúc không, giờ khắc này bắt buộc phải linh nghiệm. Pháp thuật xuất ra, hắc ám tĩnh lặng, càn khôn đóng băng. Ánh thái dương màu máu cũng trong khoảnh khắc đó mất đi ma uy. Nhưng cũng chỉ là một sát na, vầng thái dương của ma tổ lại lần nữa bung tỏa ánh sáng. Triệu Vân hộc máu, đó là phản phệ do thần thông bị phá. Đó cũng là một cảnh tượng đáng sợ, một chiêu ma quang phổ chiếu, thật sự đã diệt sát cả một mảng lớn. Những người còn lại, hơn 9 thành 9 đều máu me xương trắng phơi bày. Ngươi, e là cũng không dễ chịu gì. Tiên Tôn cười lạnh, trong lúc lảo đảo, nhìn về phía hư vô. Quả thực, thi triển đại sát thuật cấp bậc nghịch thiên như vậy khiến ma tổ vô cùng khó chịu. Hắn không còn ở hình thái thái dương nữa, đã quay về bản thể. Có lẽ là do hao tổn quá lớn, ma quang của hắn đã phai nhạt đi không ít, cũng có thể là do phản phệ quá nhiều, ma sát của hắn cũng trở nên uể oải. Giết địch 1000, tự tổn hại 800, đây chính là kết cục cho chiêu ma quang phổ chiếu của hắn. Triệu Vân. Thấy Triệu Vân xông đến, thần thái của ma tổ lập tức trở nên hung tợn đến tột cùng. Nếu không phải vì kẻ này, tế đàn sao có thể băng hoại? Nếu không phải vì kẻ này, hắn đã sớm thống nhất tam giới. Biến cố đáng chết. Biến số đáng chết. Tất cả đều do một mình hắn. Ma tổ gầm lên giận dữ, sát khí cuồn cuộn bao trùm trời đất ập tới. Trong khoảnh khắc, trời đất mất đi ánh sáng, chỉ còn bóng tối bao trùm càn khôn. Ngoài ra, còn có tiếng lệ quỷ gào thét, quỷ mới biết trong ma sát ẩn chứa bao nhiêu oán linh. Triệu Vân một kiếm quét ngang cửu thiên, mở ra một đại đạo ngân hà giữa bóng tối. Ma sát bị chém ra, để lộ cảnh tượng núi thây biển máu, mà ma tổ đang đứng giữa đó, tay cầm một cây đại kỳ, ra sức vung vẩy. Vì hắn mà hư vô sấm vang chớp giật, vô tận pháp tắc, rắc. Triệu Vân hộc máu ngay tại chỗ, thể phách bị ma đạo pháp tắc xé nát. Vậy mà, hắn đã đại thành vĩnh hằng, dùng sự bất tử bất diệt để chống lại hủy diệt. Đó là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ma đạo pháp tắc như đao như kiếm, hết lần này đến lần khác chém nát thần khu của Triệu Vân. Mà Triệu Vân lại được bao bọc bởi ánh sáng vĩnh hằng, ra sức hồi phục, thể phách cứ sụp đổ một lần là lại tái tạo một lần. Ngươi vì sao còn chưa chết? Sự kiên cường của hắn khiến ma tổ có chút phát điên. Đúng vậy, là phát điên, điên đến mức mặt mũi cũng méo mó. Chiến đến giờ phút này, hắn đã dốc hết nội tình, ngay cả cấm pháp cũng đã dùng không chỉ một lần, vậy mà vẫn không thể hạ gục được con kiến hôi nhỏ bé này. Không những không hạ gục được, mà còn liên tục bị chiến ý của hắn xung kích. Thậm chí, mỗi lần hộc máu, ma lực của hắn lại tiêu tán đi một phần. Ngay cả thiên ma huyết tế cũng không theo kịp tốc độ hao tổn của hắn. Lão rùa giả ở tận ngoài trời xa thấy cảnh này mà nuốt nước bọt ừng ực. Hám thiên man thần và viên thần đi cùng với lão cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bước vào chuẩn hoang, kẻ nào đó thật sự thần dũng đến vô biên, lại có thể chính diện đối đầu với ma tổ. Thử hỏi, thời đại này ai có khí phách như vậy, ai có được chiến lực bá thiên tuyệt địa đến thế? Sao lại khủng bố như vậy? Không chỉ ba người bọn họ, mà cả năm vị cấm khu chi chủ cũng kinh ngạc. Đặc biệt là La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn, ngoài kinh ngạc ra còn đầy vẻ kiêng dè. Đổi lại là bọn họ, cho dù có huyết cốt hoang thần hộ thể cũng khó mà đối đầu trực diện với ma tổ. Đây là thời đại của vĩnh hằng. Hoàng Thiên lão đạo lẩm bẩm, thể phách đã xuất hiện tử khí của cõi chết. Giống như lão, Càn Khôn thần, Vô Lượng chân nhân, đám người quỷ dị quá nhiều các đại thần cấp bậc lão làng đều đã ở trong tình cảnh này. Ma tổ nhìn không hề sai, bọn họ đều đã dầu cạn đèn tắt. Trong trạng thái hiện giờ, số lần có thể ra tay đã vô cùng có hạn. Dù đã ở cuối con đường sinh mệnh, ánh mắt họ vẫn không hề ảm đạm, nhìn về phía trước cũng chẳng hề tối tăm. Chỉ vì, thời đại này có vĩnh hằng, còn mạnh hơn, kinh diễm hơn cả sáng thế thần cùng thời năm xưa. Hắn sẽ là một vầng thái dương rực rỡ, sẽ vì hậu thế chiếu rọi càn khôn. Ngươi, đã thắng. Lời thì thầm của đế tổ không ai có thể nghe thấy, cũng không ai biết, trong những năm tháng hắn biến mất, rốt cuộc đã trải qua những gì. Chỉ biết rằng, khi nhìn vào hư vô mờ mịt, nhìn vào trận đại chiến hủy thiên diệt địa kia, lần đầu tiên hắn đã cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình. Đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, hắn đều không thể nào thắng được vĩnh hằng. Vị trí cao thần năm xưa đã tìm lại được tâm cảnh ngày cũ, nhưng cũng có một sự giác ngộ chưa từng có. Thời đại của hắn đã qua từ lâu, đã sớm trở thành bụi bặm của lịch sử. Một loạt đại thần cấp lão làng, thể phách đều bùng lên những ngọn lửa rực rỡ. Đó là đạo hỏa, cũng là sinh mệnh chi hỏa. Dù dầu cạn đèn tắt, cũng phải tế ra một đòn mạnh nhất trước khi ra đi. Vẫn là huyết quang của vĩnh hằng kiêu hãnh nở rộ giữa hư không. Là Triệu Vân bị thương, nửa thân người đều nổ thành máu thịt. Nhìn ma tổ cũng chẳng khá hơn là bao, trúng một đòn của vĩnh hằng, ma thân tan vỡ, từng đoạn ma cốt cũng bị sự ăn mòn của vĩnh hằng làm cho mục nát từng tấc. Lúc này, hắn nào còn nửa phần uy nghiêm vô thượng. Hắn tóc tai bù xù, mặt mày hung tợn, giống hệt một con ác thú phát điên, lục thân bất nhận, từng tiếng gào thét đều thể hiện sự tàn bạo hung ác. Triệu Vân kéo lê thân thể đẫm máu, bước qua bầu trời, một tay từ trên trời úp xuống. Một trường diệt thế, có sức hủy thiên diệt địa, ngay cả pháp tắc cũng bị nghiền nát. Ma tổ vừa mới đứng vững đã trúng phải một trường ấn từ trên trời, vang một tiếng rồi quỳ xuống đất, tiếng xương ma gãy vụn nghe rõ mồn một, ngay cả hư không cũng bị chấn vỡ. Chính là lúc này, Mặc Huyền quát lên một tiếng đanh thép, cùng với phù giao thôi động hoang thần binh. Gần như cùng lúc, đế tiên và đế uyển cũng được bao phủ trong ánh sáng thời gian, cùng nhau chu sát. Năm vị cấm khu chi chủ hét lên như sấm, năm món hoang thần binh cùng bay lên trời. Nói về tốc độ nhanh nhất, vẫn là đám lão giả lão làng, như từng đạo thần quang lao vút lên trời, cùng một khoảnh khắc tế ra đòn cuối cùng trước khi hạ màn. Nói quỳ là quỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma khu của ma tổ, hứng chịu sự tấn công của các vị thần, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Xương của hắn, nhuốm máu của hắn, như những vì sao rơi xuống thế gian. Hồng hoang gặp nạn, không biết bao nhiêu vùng trời đất bị huyết cốt của hắn nghiền nát thành từng mảnh. Thần và ma cũng gặp vạ lây, chúng phải dư uy mạnh mẽ, chết thành từng mảng. Toàn bộ hồng hoang, trong khoảnh khắc này, đã rơi vào một cuộc đại náo loạn trong bóng tối. A, tiếng gào thét này của ma tổ khiến cả vũ trụ cũng phải rung chuyển. Hắn muốn tái tạo lại ma thân, nhưng biết làm sao khi vô số đòn tấn công đã hủy đi căn cơ của hắn. Hắn muốn độn thiên mà đi, nhưng biết làm sao khi chí cao thần khí đã giam cầm, khóa chặt hắn trên cửu thiên. Cùng bọn ta lên đường đi. Hoàng Thiên Lão Đạo mỉm cười, hóa thành một đóa hoa lửa. Giống như lão, các đại thần cấp lão làng khác, thể phách cũng đều hóa thành một ngọn lửa. Lửa đầy trời, đủ màu đủ sắc, tụ thành một biển lửa. Nó cổ xưa, mang theo ý vị tăng thương. Nó cũng rực rỡ, xua tan bóng đêm. Bọn bây, không diệt được ta. Ma tổ gào thét giận dữ, vẫn đang huyết tế thiên ma để gia trì ma lực. Đáp lại hắn, là biển lửa ngập trời, chỉ một cơn sóng lớn đã nhấn chìm hắn. Trong biển lửa, có linh hồn của các đại thần lão làng, cũng có ý chí của họ. Giờ đây, tất cả đều hóa thành đòn tấn công, hòa cùng với đạo, ra sức thiêu đốt ma tổ. Cùng chúng ta lên đường đi. Đây là tiếng gào thét từ tận linh hồn của các vị đại thần cấp bậc thủy tổ. Trước lúc ra đi, bọn họ hóa thân thành lửa, tụ lại thành một biển lửa vừa cổ xưa nhất, vừa rực rỡ nhất. A, ma tổ bị nhấn chìm, dãy giụa trong biển lửa. Tiếng gầm của hắn cũng là tiếng giống phát ra từ tận linh hồn. Thế nhưng, mặc cho hắn gầm thét phẫn nộ, thi triển ma lực thế nào cũng không thoát ra khỏi những con sóng của biển lửa, chỉ đành trơ mắt nhìn chân thân của mình bị ngọn lửa thần đạo làm cho mục giữa từng tấc, hủy diệt từng tấc. Hiếm có ai dám nhìn thẳng, bởi vì cảnh tượng đó quá đáng sợ. Dù bị vây trong biển lửa, dị tượng của ma đạo vẫn chưa hề tiêu tán. Cách một khoảng hư vô, có thể nhìn thấy một thế giới toàn máu đang bị liệt diễm thiêu đốt, luân chuyển hết lần này đến lần khác giữa hủy diệt và trùng sinh, vô số oán linh và lệ quỷ đang bị giày vò bên trong. Tựa như, thứ mà các vị đại thần cấp bậc thủy tổ vây khốn không phải là ma tổ, mà là một tòa địa ngục. Bất kể là dị tượng hay đạo âm, tất cả đều đủ sức chấn động tâm hồn. Nhìn thêm một cái, nghe thêm một tiếng, đều có khả năng trở thành vật bồi táng cho ma đầu. Rắc, một tiếng động giòn tan vang lên giữa biển lửa, còn vang dội hơn cả vạn cổ lôi đình. Đó là bản mệnh khí của ma tổ, cuối cùng cũng không chịu nổi sức thiêu đốt, sụp đổ trước tiên. Những mảnh vỡ của nó nổ tung khắp biển lửa, từng mảnh chìm vào im lặng. Những luồng pháp tắc mà nó tỏa ra cũng theo ánh lửa mà hoàn toàn đứt gãy, tiêu tan, không có bản mệnh khí chống đỡ, chân thân của ma tổ hoàn toàn bước vào con đường hủy diệt. Cũng trong khoảnh khắc này, gương mặt dữ tợn của hắn đã lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn muốn tái tạo lại nguyên thần chân thân, nhưng đã không còn tâm lực đó nữa. Biển lửa chết tiệt này đã vây chết hắn, cũng phá tan tành căn cơ của hắn. Vì ma tổ tan vỡ, tam giới lại vang lên tiếng kêu than ai oán như ma chú. Đó là thiên ma, có lẽ đã bị chủ thượng ảnh hưởng, từng mảng nổ tan, vỡ thành những đóa hoa máu trên chiến trường, rồi lại tan rã thành cho bụi giữa trời đất. Thắng rồi sao? Từng vị thần lảo đảo nhìn bốn phương, lẩm bẩm một mình. Chư thần đều đứng không vững, hắn cũng là một trong số đó. Trực diện đối đầu với ma tổ, dùng bất tử bất diệt chống lại hủy diệt, trận chiến đó của hắn rõ ràng đã tự đánh cho mình tàn phế. Trạng thái cực cảnh đã tan, khắp người đầy những vết rách đẫm máu. Dùng dợ nhất vẫn là lỗ máu ở giữa trán, đến giờ vẫn còn chảy ra máu đen. Mỗi một giọt đều ẩn chứa sát ý, dù ma tổ đã chết nhưng nó vẫn đang đầu độc hắn, điên cuồng hủy diệt tinh khí của hắn, khiến cho thần khu, khiến cho nguyên thần của hắn bị thương đến trăm ngàn vết. Ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng trở thành vật trang trí, vận chuyển thế nào cũng không thể chữa lành vết thương. Thấy vậy, trong mắt một vài vị thần đã lóe lên một tia sáng sắc bén. Hiếm khi Triệu Vân suy yếu như vậy, có nên làm chút chuyện không có võ đức không? Có tâm cảnh này, quả là một sự mỉa mai to lớn. Khi có thiên ma, bọn họ đồng lòng căm thù địch. Mà hôm nay thiên ma đã tan tác, lập trường của mỗi bên lại được bày ra rõ ràng. Đến nỗi, xương máu còn chưa tan, một luồng sát khí đã càn quét khắp đất trời. Rất nhiều vị thần nhíu mày, đặc biệt là những chí tôn phe trung lập đã lảo đảo lùi về sau. Ân oán giữa thần triều và cấm khu đã có từ lâu, là cảnh giới không chết không thôi. Nếu không phải thiên ma làm loạn, sao có thể liên thủ đối địch? Thiên ma đã bị diệt, cục diện tự nhiên quay về như trước. Đã ở trên chiến trường, e là phải đánh thêm một trận nữa. Ầm ầm, ý nghĩ làm chuyện không có võ đức, một khi đã có thì không thể dừng lại được nữa. Như năm vị chủ cấm khu, sát khí cuồn cuộn đã bắt đầu tuôn trào. Mạc Huyền vừa mới ngã gục, giờ lại bò dậy. Đại chiến, sắp nổ ra. Tất cả mọi người đều biết, một khi giao chiến, sẽ là trời long đất lở. Ngay lúc hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, ngoài trời bỗng vang lên một tiếng chuông. Tiếng chuông này đến đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, bao gồm cả Triệu Vân và năm vị chủ cấm khu, không một vị thần nào không cảm thấy tâm linh chấn động dữ dội. Đến khi nhìn vào hư vô, liền thấy ma quang chợt hiện. Có một bóng người từ bên trong chậm rãi bước ra. Nhìn kỹ lại, không ngờ lại là ma tổ. Chuyện này, nhìn vào khoảng hư vô hạo diệu, chúng thần đều sững sờ trong thoáng chốc. Tuyệt đối không thể nhìn lầm, là ma tổ, là vị ma vô thượng kia, vậy mà vẫn chưa chết. Nhưng, sao có thể như vậy được? Vị đại thần cổ xưa nhất đã lấy thân tế đạo, rõ ràng đã hủy diệt hắn, sao lại có thể sống lại được chứ? Bất tử chi thân sao? Mạc Huyền lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Nếu phải chiến với cấm khu, cho dù bị thương thảm khốc đến đâu, hắn vẫn còn chiến ý vô cùng. Nhưng nếu lại phải đối đầu với ma tổ, hắn đến nửa phần dũng khí cũng không thể dâng lên nổi. Vị ma kia quá mức mạnh mẽ, mạnh đến độ khiến đạo tâm của hắn cũng muốn sụp đổ. Đến cả hắn còn như vậy, huống chi là các vị thần khác. Sau một trận đại chiến, ai nấy đều bị thương đến mức đứng không vững. Bây giờ lại nhìn thấy ma tổ, hơn 8 phần đều suýt chút nữa thì ngã quỵ. Thậm chí có người, thần kiếm trong tay cũng vô tình tuột khỏi tay. Đây là cái gì? Giết một lần rồi lại xuất hiện một lần ư? Trò đùa này của thiên ma, quả thực có hơi lớn rồi. Giữ vững tinh thần. Táng thần đỉnh rung lên một tiếng kinh thiên, âm thanh đạo vận vang vọng. Phải nói rằng, một tiếng hét này của nó quả thực có tác dụng. Rất nhiều chí tôn đang tâm thần hoảng hốt đều bị nó gọi tỉnh. Cũng chính vì đã tỉnh táo, họ mới nhìn rõ ràng hơn, ma tổ bước ra từ trong ma quang không có ma khu, càng không có chân thân, ngay cả nguyên thần hỏa cũng không thấy một tia, trông càng giống một hồn phách yếu ớt không thể tả, loại không có thân xác. Tàn hồn. Không ít đại thần hai mắt khẽ nheo lại, vận dụng hết thần lực để nhìn thấu. Sau khi nhìn kỹ, ma tổ kia dường như ngay cả tàn hồn cũng không tính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.